Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 292, chương 292, Vampire cùng thẩm phán đình. Sở Ca càng nghĩ càng cảm thấy có vấn đề. Nhắc tới, thời kỳ đầu vampire đều là gothic gió khủng bố. Vampire hình tượng tất cả đều là u ám đáng sợ, sinh sống trong bóng tối, tà ác sinh vật. Nhưng mà không biết từ lúc nào bắt đầu, vampire hình tượng liền càng ngày càng nghiêng về thê mỹ cao quý màu sắc. Thiết lập trên cũng là càng ngày càng cao lớn hơn. Đến hiện đại, thậm chí xuất hiện số lớn vampire fan. Tại Nguyệt Quang Chi Thành bên trong, vampire thiết lập đạt tới được đỉnh phong. Không chỉ có đủ loại trâu bò hò hét năng lực, liền ánh mặt trời cũng không sợ rồi. Quả thật là chính là siêu nhân loại. Phỏng chừng nếu như có cơ hội lựa chọn biến thành vampire mà nói, phần lớn người tuổi trẻ đều sẽ chọn biến thành đi. Nếu như nói cái này sau lưng có vampire thế lực tại thúc đẩy loại này tô điểm cho đẹp, cái kia liền nói được. Sở Ca nhìn một cái vẫn còn đang quấn quýt với có muốn hay không biến thành vampire Thượng Tử Vũ. Hỏi, ngươi chẳng lẽ liền không lo lắng ca ca ngươi an ủi? Vampire dù sao cũng là vong linh, là tà ác sinh vật. Dù là nàng là một cái tốt vampire, cũng chưa chắc không có hút máu nhu cầu. Cái kia Thượng Tử Vũ nghe xong lời của Sở Ca, sắc mặt lại hơi đổi. Nói cũng phải a, ai nha sư phụ, vậy ngươi mới vừa rồi tại sao không nói a? Ha ha, nói nhiều tất nói hớ. Ta với ngươi ca ca lại không quen. Nhắc nhở hắn một câu đã là ta nhân nghĩa. Ngược lại thì ngươi, chính ngươi có thể phải chú ý nhiều một chút a. Nữ nhân kia thực lực có thể là mạnh vô cùng. Vạn nhất nếu là phát động điên lên, người bình thường ở trước mặt nàng chính là thức ăn a. Ai nha, vậy làm sao bây giờ à? Do dự một chút, Sở Ca vẫn cảm thấy có chút không yên tâm. Dù sao cũng là đồ đệ mình, dầu gì để ý một chút đi. Hắn từ trong túi móc ra ba tấm thiên binh phù. Đây cũng là ban đầu ở hội quỹ lưu trữ trụ sở trong lòng đất vào phó bản thời điểm Tân Cửu Nương đưa cho hắn. Ban đầu Sở Ca dùng viên đạn cùng Tân Cửu Nương cùng Willa đổi không ít bùa chú quyển trục cái gì. Cái này ba tấm thiên binh phù chính là trong đó đổi lấy. Bất quá đồ chơi này với hắn mà nói thật ra thì không có tác dụng gì. Dù sao phù binh sức chiến đấu quá yếu rồi. Bất quá phù binh mặc dù đánh nhau rất yếu, nhưng là đối với yêu ma quỷ quái các loại tà ác quái vật, lại có nhất định khắc chế hiệu quả. Có lẽ đối với vampire cũng là có hiệu quả. Cái này ba tấm bùa chú ngươi mang trên người, vạn vừa gặp phải nguy hiểm liền đốt một tấm. Nhớ kỹ, cái này phù chú gọi tới đồ vật đối với vong linh rất có hiệu quả. Nhưng là nếu như đối thủ là loài người nói, tác dụng cũng không phải là rất lớn. Nhớ lấy, mặt khác nếu như địch nhân quá mạnh, vẫn là đến gọi điện thoại cho ta. Cái kia Thượng Tử Vũ nhận lấy bùa chú lại có chút kinh ngạc. Sư phụ, người không phải là cao thủ võ lâm sao? Làm sao còn biết vẽ bùa à? Đây là cái gì phù à? Đây là một cái bằng hữu đưa cho ta. Ta cũng liền như vậy ba tấm. Mặt khác cái này kêu thiên binh phù. Cơm cũng ăn xong, hai người ra chăm chân quán, liền từng người tách ra. Thượng Tử Vũ mặc dù không có giống như nàng trong tưởng tượng như vậy lấy được sư phụ truyền tống mới võ công, nhưng là được ba tấm bùa chú cũng rất là hưng phấn. Bất quá luôn cảm thấy có chút khó tin, võ công cái gì nàng còn có thể tiếp nhận, cái này phù chú liền có chút huyền ảo. Bất quá nàng vẫn là thận trọng bỏ vào trong ví tiền thu vào. Bất kỳ ngồi xe rời đi rồi, Sở Ca đưa mắt nhìn Thượng Tử Vũ BMW biến mất trong tầm mắt, xoay người cũng dự định rời đi. Nhưng mà đi không bao xa, Sở Ca trong lòng bỗng nhiên khẽ động. Tiểu địa đồ trên, một cái nâu đỏ sắc đồ án bất ngờ xuất hiện tại sau lưng chính mình chỗ không xa. Sở Ca nhất thời ngừng lại, thản nhiên nói, nếu như là đã theo tới rồi, cũng đừng cất, đi ra đi. Hắn hồi quá thân khứ. Trong bóng tối, một cái yêu kiều thân ảnh nhưng từ trong bóng tối đi ra. Không phải là Elizabeth Bartley còn có thể là ai? Cái này tóc đỏ mỹ nữ lúc này lại một mặt kinh ngạc nhìn hắn. Ngươi là thế nào phát hiện được ta? Ngươi tiềm hành năng lực đích xác rất xuất chúng. Đi bộ liền một tia âm thanh cũng không có. Hơn nữa liền tiếng tim đập, tiếng hít thở cũng không có. Không thể không nói, thân là vampire, làm sát thủ thích khách cái gì? Thật đúng là được trời ưu đãi thiên phú a. Nếu như đổi người bình thường, căn bản không thể nào phát hiện. Đáng tiếc ngươi gặp phải người là ta. Cái kia Elizabeth bị Sở Ca một cái vạch trần thân phận, nhất thời mặt liền biến sắc. Làm sao ngươi biết ta là ngươi, rốt cuộc là người nào? Chẳng lẽ nói, ngươi là người của thẩm phán đình? Thẩm phán đình? Sở Ca lòng nói, cái này thẩm phán đình vậy là cái gì quỷ? Hắn lại ung dung thản nhiên khẽ mỉm cười. Ồ, tại sao phải nói như vậy đây? Ta có thể cảm giác được trên người của ngươi cổ lực lượng kia. Cái kia cổ để cho ta cảm giác đốt Tottenham mắt cảm giác sức mạnh. Loại cảm giác này ta chỉ tại thẩm phán đình trên người cảm giác qua. Bất quá cùng trên người của ngươi sức mạnh so với những thứ kia người thẩm phán đều quá yếu rồi. Ngươi rốt cuộc là người nào? Nói xong lời cuối cùng, Elizabeth trong khẩu khí rõ ràng nhiều hơn vài tia kính sợ. Sở Ca lòng nói, dĩ nhiên sẽ để cho ngươi cảm giác không thoải mái. Ta nhưng là quang minh chi quyền. Trên người có quang minh chi thần con dấu. Ta đây là không có phát uy. Muốn thật phát uy nói ngươi chính là một cái hiếm hoi tinh anh, đây còn không phải là tam quyền lưỡng cước sự tình. Ha ha, ta đã nói với ngươi thẩm phán đình có thể không có quan hệ gì. Bất quá cảm giác của ngươi không sai. Trên người ta xác thực có một chút năng lực. Nếu như tất yếu phải vậy, ta tùy thời có thể lọc sạch ngươi. Như thế nói cho ta biết, Elizabeth nữ sĩ, ta có hay không có cần thiết này đây? Hoàn toàn không cần như thế. Elizabeth vội vàng lắc đầu nói. Ta đối với con người một nhà hoàn toàn không có ác ý. Ta chẳng qua là vâng mệnh hành sự mà thôi. Ngạch, ai mệnh lệnh, mục đích của ngươi vậy là cái gì? Chỉ sợ ta không thể nói cho ngươi biết. Về phần mục đích, ta cùng ngươi là giống nhau. Sở Ca nghe một chút lại kỳ. Giống như ta. Ha ha. Vậy ngươi ngược lại là nói một chút mục đích của ta thì là cái gì chứ? Ngươi không phải là đến tìm sinh mệnh chi hỏa sao? Sinh mệnh chi hỏa, vậy thì là cái gì? Ngươi không biết, Elizabeth tự hồ có hơi hoài nghi, bất quá vẫn là giải thích lên. Sinh mệnh chi hỏa chính là tọa nhân tập đoàn trước mắt đang nghiên cứu một loại kỹ thuật danh hiệu. Nghe nói có thể tăng cường nhân loại sinh mệnh lực, để cho người trường sinh bất lão. Dĩ nhiên, chẳng qua là nghe nói mà thôi. Cá nhân ta là không quá tin tưởng loại chuyện như vậy. Nhưng là có người tin tưởng, cho nên ta liền tới rồi. Sở Ca nghe xong lại đột nhiên cảm giác được không đối với. Đúng, chờ một chút, các ngươi vampire không phải sẽ không lão sẽ không chết sao? Cái kia Elizabeth gật đầu một cái. Đây chẳng qua là viết ra lừa gạt những thứ kia thiếu nam thiếu nữ mà thôi. Ngươi cảm thấy nếu như vampire thật sự như thế hoàn mỹ, chúng ta còn có cần thiết như vậy cẩn thận dè đặt đông đoá tây tàng sao? Vampire quả thực sẽ không lão sẽ không chết, nhưng là thật ra thì chúng ta đã chết rồi. Chúng ta là thụ nguyền rủa sinh mạng, mà thụ nguyền rủa sinh mạng là không có cái gì thú vui có thể nói. Nếu như cái này sinh mệnh chi hỏa thật sự giống như lời đồn đãi như vậy có thể giao phó cho nhân loại cường đại sinh mệnh lực nói, có lẽ cũng có thể để cho vampire sống lại. Nếu quả như thật như thế, đó không thể nghi ngờ sẽ trở thành tộc ta cứu rỗi. Cho nên ta ắt phải hiểu rõ vật này rốt cuộc có hữu dụng hay không. Nếu như hữu dụng mà nói, vô luận tiêu tốn giá bao nhiêu ta đều sẽ mua. Cho nên ngươi hoàn toàn không cần thiết lo lắng ta sẽ đối với thượng gia bất lợi. Ta chỉ là muốn làm xong trước thời hạn đặt mua mà thôi. Sở Ca lại cũng chưa hoàn toàn tin tưởng. Cái kia Elizabeth mà nói. Bất quá cũng không có nghi ngờ. Vậy ngươi mới vừa nói thẩm phán đình lại là người nào? Ha ha, tình báo này ta ngược lại là có thể tiết lộ một. Hai, thẩm phán đình là giáo hội một cái chi nhánh đơn vị. Nó đời trước ngươi nhất định nghe nói qua tôn giáo tài phán sở. Cái tổ chức này duy nhất mục đích chính là bảo vệ thượng đế duy nhất thần thánh tính. Cho nên đối với bất kỳ có thể sẽ đối với cái này một thần thánh tính tạo thành uy hiếp người, đều giết chết không bị tội. Có thể nói cái tổ chức này bên trong người đều là cực độ cuồng nhiệt cuồng tín đồ. Nhưng là cái này sinh mệnh chi hỏa lại đuổi tới đế liên hệ quan hệ thế nào rồi hả? Elizabeth cười lạnh nói, bởi vì ở trong mắt thẩm phán đình, chỉ có thượng đế mới nắm giữ giao phó cho thánh linh sinh mệnh lực quyền bính. Mà sinh mệnh chi hỏa loại này xâm phạm thượng đế quyền bính đích sự vật, ắt phải cần muốn hủy diệt. Cho nên thật ra thì ngươi nhìn, chúng ta là có thể làm đồng minh. Nếu như ngươi ta liên thủ, nhất định có thể trước nhất đạt được sinh mệnh chi hỏa hạng kỹ thuật này sản phẩm. Sở Ca hừ lạnh một tiếng, miễn, ta đối với cái này sinh mệnh chi hỏa có thể không có hứng thú gì. Ngạch, làm sao có thể, không có ai đối với bất tử thờ ơ không động lòng. Sở Ca khẽ mỉm cười, bởi vì ta có phương pháp tốt hơn. Sở Ca quả thực có phương pháp tốt hơn, lấy trước mắt hắn thực lực tăng trưởng, sớm muộn có thể đi vào tinh anh, anh hùng, thậm chí thần cấp phó bản. Cái kia những thứ kia phó bản bên trong, sớm muộn có thể tìm được trường sinh bất tử phương pháp. Mà sinh mệnh chi hỏa cái gì, đều khiến hắn cảm thấy có chút quá khoa huyễn rồi. Bất quá ngươi nói đúng, nếu như sự tình thật sự như ngươi nói mà nói, chúng ta không cần phải phát sinh tranh đấu, cho nên ta tạm thời sẽ không đối với ngươi có hành động. Bất quá không để cho ta cảm giác được ngươi lừa ta. Nếu không ta không ngại đem bọn ngươi từ trên cái thế giới này toàn bộ xóa đi. Cái kia Elizabeth, nghe xong lại tựa hồ có hơi không tin. Ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng là cùng toàn bộ huyết tộc là địch, ta không cho là ngươi có thể làm được. Ngạch, phải không? Như thế chúng ta có thể mỏi mắt mong chờ. Sở Ca nói xong, hướng về phía Elizabeth gật đầu một cái. Xoay người đi, thẩm phán đình, vampire. Còn có trước sai sử Nhâm Yên Nhiên bắt cóc thượng tử vũ cái kia cái thế lực. Sự tình càng ngày càng có ý tứ đây. PS, hôm nay một canh, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.